ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 310. https://gacsite.com tự mình móc trái tim mình ra, đó là cách duy nhất cô có thể từ bỏ năng lượng trong cơ thể. Hồ Quả Nhi lúc ấy chỉ nghĩ phá hỏng hôn lễ của bọn họ, cô không quan tâm liền muốn từ bỏ năng lượng của chính mình. Chẳng qua, phương pháp để cô từ bỏ năng lượng thật tàn nhẫn. Muốn cô móc trái tim mình ra, nhưng móc trái tim ra rồi thì cô sẽ chết, chỉ cần cô chết thì thiên đình sẽ không còn cái kẻ nghiệp chướng như cô, cuối cùng Lang Bạch vẫn sẽ thành thân với Tiên Nguyệt. Vậy cuối cùng thì sao? Ta từ bỏ sao? Nếu ta từ bỏ, vậy tại sao Lang Bạch vẫn trở thành ma đế? Cuối cùng Tiên Nguyệt tiên tử chết, không biết chắc là do ai giết, nhưng mà lúc ấy người trên thiên đình đều lan truyền là người giết Tiên Nguyệt tiên tử, ma quân vì báo thù cho Tiên Nguyệt tiên tử, nhưng mà năng lượng trong thân thể của người là đệ nhất thế gian, hắn đánh không lại người, chỉ có thể rơi vào ma giới, mới có thể chống lại người. Thái tử có năng lượng của tiên giới cùng ma giới, cuối cùng người bị hắn đả thương, bị hắn phá hủy ký ức trở thành cung nữ trên thiên đình, chính là ca tính mạnh mẽ của người là không có cách nào thay đổi, lúc người quét tước phòng của Ngọc Đế, đánh nát cái bàn ngọc của Ngọc Đế, người bị đày đến đài độ kiếp. Kiếp này chính là kiếp nạn, là một kiếp nạn cuối cùng của người. Mẹ nó, đây chính là truyền thuyết vì người mà đầu quân ma giới a, nhưng mà người ta chính là thâm tình chân ái, tình cảm dạt dào, tại sao đến phiên cô liền kỳ cục đến như thế, hợp lại là vì báo thù cho ý trung nhân nên mới rơi vào ma giới tìm cô báo thù. Hoắc Bắc Cảng thật là đáng sợ, kiếp trước hay kiếp này đều không có trải qua cùng với cô được, nhưng mà xứng đáng nhất chính là, Hoắc Bắc Cảng kiếp trước hay là kiếp này, cuối cùng thì người yêu vẫn là rời xa hắn. Ha ha ha ha ha ha, không biết là Mộ Sơ Tình xảy ra chuyện gì, chỉ muốn cười một tràng thật lớn, Hoắc Bắc Cảng đúng là rất đáng thương a, Hy Bảo ở trong lòng bi ai, hy vọng chủ nhân có thể tha thứ cho việc nó nói dối. Tiên Nguyệt đích xác là đã chết, nhưng mà nguyên nhân tử vong đã bị Hy Bảo sửa đổi. Tiên Nguyệt chết là vì bị Lang Bạch Thái tử tự tay giết chết, Lang Bạch rơi vào ma giới là bởi vì Thiên Đế phong tỏa năng lượng của hắn, hắn muốn ngăn cản Hồ Quả Nhi móc trái tim mình ra cho nên bất đắc dĩ mới rơi vào ma giới, vì cứu Quả Nhi. Sau đó hắn thành công, phong tỏa ký ức của Hồ Quả Nhi, làm tiên tử đời đời kiếp kiếp quên đi hắn đã từng tồn tại. Duyên đến duyên đi, nguyên nhân là bởi vì hắn, duyên đi cũng chính là vì hắn. Mệnh của bọn họ tương khắc, nếu bọn họ ở bên nhau, sinh sinh tử tử đều sẽ không có kết quả tốt. Tất cả những thống khổ, hắn chịu đựng là đủ rồi, Quả Nhi của hắn chỉ cần sống vui vui vẻ vẻ, như thế là được rồi. Đêm đó, Mộ Sơ Tình mơ thấy một cảnh tượng mà trước giờ cô chưa từng mơ thấy. Con người có lẽ thật sự là có kiếp trước kiếp sau. Cô mơ thấy cô và Hoắc Bắc Cảng ở kiếp trước, trong mộng Hoắc Bắc Cảng, a hát không phải, là Lang Bạch một thân y phục đỏ rực. Đó là có lẽ là lễ phục hắn mặc khi thành thân đi, hắn càng thêm vẻ khí phách hiên ngang, nhìn hắn anh tuấn tiêu sái như vậy, Hồ Quả Nhi thật sự không thể nào mở miệng nói với hắn được một câu chúc mừng. Chúc mừng ngươi thành thân, nàng không có cách nào mà mở miệng được, yết hầu như tắc nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lang Bạch cứ như vậy, đứng ở trước mặt nàng, hai người cách nhau một thiên lao, nàng vô pháp duỗi tay chạm vào vách thiên lao, đó là thiên lao do thiên lôi dựng nên, chỉ cần nàng chạm vào liền sẽ bị sét giáng xuống người, hai người chính là như vậy, cách một thiên lao nhìn đối phương. Hồ Quả Nhi nhìn Lang Bạch vẫn luôn khóc, Lang Bạch lại là vẻ mặt vô tình tàn nhẫn đứng nhìn nàng. Trong đôi mắt gợn sóng bất kinh, không có bất cứ cảm tình gì, bình đạm so với nhìn một người xa lạ còn muốn bình đạm hơn. Cách chương.